One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, cưỡng ép Nami. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 83, cưỡng ép Nami. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 83, cưỡng ép Nami. Canh thứ 2 cầu đậu, Miu liền bình tĩnh như vậy nhìn qua Nami cùng Usopp hai người. Lúc này, Nami nội tâm bị sợ hãi chỗ chi phối, thân thể đều run rẩy, vội vàng nói, chúng ta sẽ dựa theo ngươi phân phó đi làm. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định sẽ đưa ngươi nói hai người kia cho cứu ra. Usopp cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, nói, một bên khác. Luffy từ kia trong một vùng phế tích đứng lên, lúc đầu Miu liền vô dụng lực, căn bản đối Luffy tới nói, cũng không tạo được quá lớn thương thế, dù sao, nếu thật tạo thành thương thế, cũng sẽ ảnh hưởng lần này nghĩ cách cứu viện hành động. Ngươi cái này tên đáng chết, Luffy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trên thân 10 phần chật vật, gắt gao nhìn chằm chằm Miu, Luffy. Đừng xúc động, hắn quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Usopp liền vội vàng kéo Luffy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Nami cũng đi tới, ngăn cản xúc động Luffy. Như Luffy thật muốn khai chiến, căn bản đánh bất quá trước mắt người này. Thực lực của đối phương, quá mức kinh khủng. Nami trong lòng cho rằng, đây chính là nàng cả đời này gặp qua. Thực lực đáng sợ nhất một người. Đây chính là địa đồ. Lấy được, nhưng chớ làm mất. Miu đem địa đồ ném cho Usopp. Chậm rãi nói. Lập tức, Usopp đem địa đồ thu vào trong lòng. Mặc kệ tiếp xuống làm thế nào. Nói tóm lại, hắn là 290 quyết định chủ ý. Tình huống trước mắt tới nói. Hắn là tuyệt đối không thể chọc giận đối phương. Nhất định, nhất định. Usopp không điểm đứt đầu ứng thừa. Nami, thả ta ra. Ta muốn cùng gia hỏa này quyết đấu. Luffy cắn răng, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Miu. Vẫn không phục, không phục. Miu trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Bước chân khẽ động, một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại Luffy bên cạnh. Nhẹ nhàng một trường, đánh trúng Luffy lồng ngực. Một tiếng vang thật lớn, Luffy cả người hai mắt trừng lớn, lồng ngực truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, chấn động đến hắn yết hầu không ngừng dâng trào huyết kế. Lần nữa va chạm ở trên vách tường, cả người hãm sâu trong đó, lấp kín tường cứ như vậy ầm vang sụp đổ, trở nên một mảnh hỗn độn. Luffy, Usopp cùng Nami hai người cấp tốc đi đến. Cha nhìn một chút Luffy tình huống, còn tốt, Luffy thể chất là quái vật cấp bậc, rất nhẹ nhàng liền đứng lên, nhìn xem Miu ánh mắt trở nên 10 phần nặng nề, tên địch nhân này, cho hắn một cỗ 10 phần áp lực nặng nề, so với hắn dĩ vãng đối mặt tất cả địch nhân, đều mạnh hơn, cường đại đến không pháp lực địch, BCE, loại trình độ kia. Đây cũng chính là Nami cùng Usopp không nghĩ ra. Đối phương thực lực như vậy, cho dù xông vào hải quân bản bộ cũng không là vấn đề. Vì cái gì vẽ vời thêm chuyện tới tìm hắn nhóm? Nhớ kỹ, đem hải quân trong ngục giam 301 cùng 302 người trong phòng. Tổng cộng 2 người, đưa đến bỏ hoang xưởng đóng tàu. Nơi đó dừng lại một chiếc thuyền. Chỉ cần đưa bọn hắn rời đi. Chuyện này liền có thể tuyên bố viên mãn song song rồi. Miu nhìn qua hai người, chậm rãi nói, ghê tởm a. Luffy vẫn mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Cái này một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại. Để hắn cắn răng, không muốn rời đi, nhưng muốn để hắn lần nữa cùng Miu chiến đấu. Hắn vẫn là nhận rõ ràng cùng đối phương chênh lệch, không dám tùy ý giao chiến. Thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn hắn không chỉ dừng một hai cái cấp bậc. Điểm này Lắp Phi trong lòng phi thường tinh tường, nếu thật trêu chọc đối phương, chỉ sợ hắn cả chiếc băng hải tặc người đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Tốt, những chuyện này đều đã nói rõ ràng. Như vậy, vì phòng ngừa các ngươi giở trò lừa bịp, ta nên ngẫm lại, cho trên người của các ngươi là một hạng an toàn biện pháp. Miêu nhàn nhạt cười nói, ngươi muốn làm cái gì? Usopp đầu tiên là vừa lui về phía sau, hoảng sợ hỏi, đối mặt dạng này địch nhân cường đại, hắn là triệt để không có đùa nghịch tâm cơ ý nghĩ. Không bằng như vậy đi, vì cam đoan các ngươi sẽ dựa theo kế hoạch của ta đi tiến hành, cũng thuận lợi đem hai người kia cứu thoát ra, ta quyết định để ba người các ngươi bên trong, một người lưu lại làm con tin. Miêu cười tủm tỉm nói. Trong chốc lát, Lắp Phi lửa giận lần nữa bốc lên, cắn răng nói, ngươi mơ tưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, Usopp, Nami hai người đều có chút kinh hoàng, ai cũng không muốn làm con tin a. Huống chi, hai người bọn họ vốn là nhát gan sợ phiền phức, liền càng thêm không dám làm con tin, làm mũ rơm chủ nhà ngươi, có thể bài chứ. Miêu trực tiếp tóm tắt Lắp Phi. Nhìn về phía Usopp cùng Nami, đạo, con tin, ngay tại hai người các ngươi bên trong sinh ra, nếu muốn để các ngươi lựa chọn, ai đứng ra làm con tin đâu? Lắp Phi chuẩn bị tiến công, nhưng lại bị Miêu rất nhẹ nhàng, một bàn tay đánh bay tại cách đó không xa, chật vật đứng lên, không pháp lực địch, tựa như con kiến cùng voi chênh lệch, vô luận Lắp Phi làm sao tiến công. Ngay cả Miêu áo Kakuzu súp không đụng tới, liền bị không hiểu thấu đánh bay. Để cho ta tới đi. Usopp lâm vào đang do dự. Cuối cùng, hắn thở ra một hơi, hai mắt sáng tỏ, chủ động đứng lên. Giờ khắc này, bên cạnh Nami đều có chút kinh ngạc, không cách nào tin nhìn qua bên cạnh rõ ràng nhát như chuột, lại tại thời khắc mấu chốt dám can đảm đứng ra đồng bạn. Ta đến làm người của ngươi chất. Usopp thật sâu nhìn một cái Miêu, trầm giọng nói, trên thực tế, hắn trong lòng vẫn là phi thường thấp thỏm. Nếu như Lắp Phi chờ người vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, hắn rất có thể liền sẽ chết mất. Đối tại tính mạng của mình, hắn vô cùng yêu quý. Chính là bởi vì yêu quý, hắn mới có thể sợ chết, làm ra quyết định này. Đã hao phí Usopp những năm gần đây tích lũy tất cả dũng khí. Liền ngay cả Nami đều đúng Usopp thay đổi cách nhìn, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Usopp, ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, kia con tin, liền quyết định như vậy. Hy vọng các ngươi hết thảy thuận lợi. Con tin ta liền mang đi, mau chóng liên hợp đồng bọn của các ngươi. Trong 3 ngày... nếu như không cách nào đem hai người kia cứu ra nói, nhiệm vụ tức là tuyên bố thất bại, mà con tin hậu quả, chính các ngươi tưởng tượng một chút. Miêu mang theo mặt nạ, làm cho không người nào có thể phân biệt nét mặt của hắn. Nói đến đây, Usopp cả người phảng phất lọt vào hầm băng, toàn thân phát run, nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn thật sự có khả năng sẽ bị đối phương giết chết. Vừa nghĩ tới đó, Usopp hai chân liền như nhũn ra, ngay cả đi đường khí lực đều không có. Một bên khác, Lắp Phi cũng đứng lên, hai mắt phẫn nộ, muốn mang đi đồng bọn của hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hắn muốn làm đem hết toàn lực bảo hộ đồng bọn của mình, nhưng thực lực của hắn tại Miêu trước mặt nhỏ yếu đến như là sâu kiến. Ngay sau đó, Miêu bước chân xê dịch, hướng Usopp vị trí tới gần, từng bước một thanh âm, đánh tại Usopp buồng tim, tới gần, càng ngày càng gần, mình cũng nhanh muốn làm con tin, sinh tử nghe thiên mệnh. Usopp cắn răng, nhắm hai mắt lại, phảng phất nhân mạng, nhưng, Miêu cứ như vậy từ Usopp bên cạnh đi qua, đi vào Nami bên cạnh, khẽ vươn tay. Bắt lấy Nami bả vai, nói, hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta tự sẽ đem con tin trả lại. Yên tâm đi, quyển sách này có độc,